Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327. Chương 327. Đảo ngược cùng khống chế. An Tiểu Mộng Thanh bên hông túi thơm hung hăng vứt bỏ. Nàng cái kia cái đuôi nhỏ uể oải buông thõng, lỗ tai nhỏ rũ cụp lấy. Ba chiếc phi thuyền đã rơi xuống. 50 người hạch trận có thể phát huy ra lực lượng. Tại này thế giới là đỉnh cấp, cho dù mỗi cái pháp bảo lực lượng chỉ có thể sinh ra 4 cái tấn cấp. Như vậy cự thuyền vậy có thể phát huy 200 tấn cấp lực lượng. Huống chi trên thực tế, có thể ngồi tại cự phi thuyền hạch trận bên trong đệ tử, đều là phối thêm rất nhiều cường đại linh bảo tinh anh. Nếu là mặt đối mặt, tại yêu ma hải ngoại cơ hồ không có thiên địch, đoạn đường này, cự phi thuyền cơ hồ là lấy nghiền ép cơ trạng thái bốn phía đẩy. Giết không biết bao nhiêu yêu ma, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Hổ Bích Tử nhìn xem ở trên đảo cái kia ánh trăng bên trong hai cái dung mạo có chút giống nhau miêu. Yêu, nhỏ nhắn xinh xắn miêu yêu, mặc quần áo bó màu đen váy, tóc dài, dựng thẳng đồng tử, nhăn nhó eo nhỏ mông, cái đuôi yêu thương địa vừa đi vừa về quét lấy, đáng yêu trên mặt hiện ra nổi giận thần sắc, lộ ra hai cái răng mèo, phát ra ô ô ô thanh âm, mà bị mình một kiếm xuyên qua vị kia cao gầy miêu yêu. Khuôn mặt mang theo một loại lạnh lùng đáng yêu, màu trắng bạc váy da, thân hình mềm mại mà bị gấp buộc ở cái kia trong quần áo, tràn đầy căng cứng cùng co giãn. Hắn vẫy vẫy tay, bên cạnh thân lập tức có quen biết đệ tử đến đây. Đệ tử này chỗ phụ phi kiếm không giống phàm phẩm, hiển nhiên đệ tử này trong Tịch Diệt Vô Định Tông thân phận vậy không thấp. Hổ Bích Tử nói khẽ, tiểu tôn, điểm chiến lợi phẩm thời điểm, thanh cái này một đôi trực tiếp lấy xuống. Đệ tử kia lộ ra cười, tốt, Hổ Bích Tử trưởng lão cuối cùng không có chạy thắng thời gian. Hắn đã không cách nào đột phá thân hạn, cho nên bây giờ muốn hưởng thụ. Cái này một đôi miêu yêu hoa tỉ muội, nếu là phế bỏ móng vuốt cùng lực lượng, lại đeo lên xiềng xích, sợ là một đôi mà không sai đồ chơi. Nhưng Hổ Bích Tử trưởng lão yêu quý thanh danh, cho nên hắn không thể tự mình đi lấy. Nếu không lần tiếp theo đi săn, hắn còn thế nào dẫn đội? Hắn còn thế nào đến công bằng phân phối yêu đan cùng con mồi? Giao phó xong về sau, Hổ Bích Tử liền nhìn xem cái kia một đôi miêu yêu. Ở trên cao nhìn xuống, một bên nhặt sợi dâu, một bên tại cái kia thướt tha mà đáng yêu dáng người bên trên quét lấy. Trong đầu của hắn hồi tưởng lại trước đó cái kia cao gầy miêu yêu chủy thủ hóa huyễn ảnh năng lực. Con người giật giật, tựa hồ cũng không phải phổ thông yêu, nói không chừng là được xưng là yêu bên trong quý tộc, ngũ hành yêu. Nếu như là dạng này, mình tại chơi chán về sau, còn có thể lại chuyển tay, bán hơn một bút, nhiều thu hoạch được một chút linh tệ. Về phần danh nghĩa liền dùng, ngu xuẩn mất khôn, yêu ma không thể dạy hóa, liền có thể. Nếu như bán không ra tốt giá cả, vậy liền mình luyện đan, dạng này hai cái đặc thù miêu yêu, nói không chừng có thể luyện ra đặc biệt đan dược, mình nuốt chửng. Không thể nói trước còn có tấn thăng thứ 5 hạn tư cách. Hổ Bích Tử quan sát dưới chân, miêu yêu nhóm thi thể chồng chất trở thành từng tòa núi nhỏ. Trong không khí tràn ngập gay mũi hương vị, còn có một số móng vuốt nhỏ đang nhẹ nhàng động lên. Lại là vừa lúc bị xem như phân biệt cái nào là thụ thương yêu, mà bị thô lỗ nắm chặt lên, sau đó ném vào dán đầy phù lục lồng giam bên trong, lại khóa gấp, ném vào phi thuyền bong thuyền hạ âm tối khoang đáy. Tiểu Mộng, trốn đi, trốn a, bà nội các nàng vẫn còn. Chỉ là bà nội cách không ra vậy nhưng một viên mèo lớn bạc hà cây. Ngươi đi bà nội bên kia, nhỏ nhắn xinh xắn miêu yêu khóc ào ào. Ta mang ngươi cùng đi. Ai? Cao gầy miêu yêu nhìn xem đã vây quanh tới tu sĩ, Kiều buông tiếng thở dài. Tỷ tỷ, hai cái tiểu vuốt mèo dựng cùng một chỗ. Nguyệt Tiểu Mộng khóc nói. Cẩm nang ta đã ném đi. Ta đã ném đi. Ta không biết nhân loại hư hỏng như vậy. Ta không muốn hạ tướng quân. Hắn cũng là loài người. Hắn là người xấu. Thiên làm sao toàn bộ màu đen. Chuyện gì xảy ra? Hổ Bích Tử trưởng lão lúc đầu chính cười nhẹ nhàng xem lấy tòa này miêu yêu đảo. Tính toán trước đó tăng thêm hiện tại thu hoạch, cùng về sau vấn đề phân phối, nhưng hắn nhưng cũng phát giác giống như có chút không đúng. Ngẩng đầu một cái, mặt trăng không có, không phải là bị mây đen che đậy, mà là thật giống như bị nuốt lấy. Đạp đạp đạp đạp đạp giống như sát sinh chi trống tại gióng lên. Mỗi một âm thanh đều đập nện tại trong lòng người. Hổ Bích Tử trong lòng phát lạnh, vội vàng nói, chiếu sáng, tốt, trưởng lão, cung kính thanh âm ở bên người hắn vang lên. Là tiểu tôn, Hổ Bích Tử mới thở phào một cái, có tâm phúc tại một bên. Chí ít để hắn sinh ra một loại hết thảy còn tại khống chế tâm tình. Nhưng sau một khắc, trên cổ hắn liền trực tiếp xuất hiện một đạo vết thương. Hắn thậm chí liền linh bảo cũng chưa từng tới kịp sử dụng. Chỗ có át chủ bài cũng là một chương vô dụng. Cứ như vậy bị một kích mất mạng. Mà hắn cuối cùng cảm giác là bên hông mình cái kia nhất phương hồ lô linh bảo bị người thuận tay. Cho sờ đi. Trưởng lão, chuyện như vậy, cái kia tiếng trống là cái gì? Luôn cảm thấy có là lạ ở chỗ nào. Nhưng mà, trong bóng tối truyền đến bình tĩnh thanh âm. Không sao, bất quá là miêu yêu huyễn thuật. Loại này huyễn thuật cũng không tồn tại bất luận cái gì lực công kích. Không cần lo lắng, tiếng nói vừa ra, một điểm hỏa diễm lập tức đốt bốc cháy. Đó là một cái cây châm lửa. Tịch diệt vô định tông các đệ tử thấy được ánh sáng. Cùng quang mang bên trong vị kia lão già áo đen. Níu lấy tâm đều có chút thư giãn xuống tới. Tựa như là tìm được chủ tâm cốt bình thường. Hổ Bích Tử trưởng lão thế nhưng là thứ tư hạn cái trước. Xem như tiên nhân phía dưới mạnh nhất đám người kia. Có hắn tại, khẳng định không có vấn đề. Trưởng lão kia, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Đúng vậy a, chúng ta chỉ là chờ ở chỗ này a. Hổ Bích Tử nhìn lướt qua cái này cự phi thuyền 50 người đại hạch trận ngồi lấy đệ tử tinh anh. Vừa nhìn về phía địa phương khác, tựa hồ đang suy tư cái gì, mà đệ tử khác vậy tại yên tĩnh chờ lấy. Trong bóng tối Nguyệt Tiểu Mộng không hiểu ra sao cả, nàng bỗng nhiên cảm thấy cắm ở nhà mình tỉ tỉ phía sau kiếm bị rút ra. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng không trở ngại nàng vội vàng cõng Nguyệt Tiểu Sát quay đầu liền chạy. Hổ Bích Tử, sắc mặt chợt biến đổi nói. Không tốt, cái này chút miêu yêu muốn chạy trốn, mà có thể sử dụng như thế huyễn cảnh miêu yêu thế nhưng là hãn hữu ngũ hành loại. Truy, nhất định không thể để cho nó chạy. Như thế phối hợp hắn nói chuyện một dạng. Cái này một vùng tăm tối trong khu vực tất cả sát cơ cũng bắt đầu tán loạn. Mà nguyên bản cái kia sát sinh chống trận vang lên bước chân vậy như ảo giác. Chỉ biến thành sột sột soạt soạt âm thanh. Cái kia là một đám miêu yêu tại chạy trốn thanh âm. Chúng tu sĩ đợi nửa ngày xác thực không có cảm thấy đến tiếp sau nguy cơ sau đó. Hổ Bích Tử, trưởng lão vậy mà một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài. Chúng tu sĩ suy nghĩ một chút, liền cũng là đi theo ra ngoài. Khác hai chiếc trên phi thuyền tu sĩ hiển nhiên cũng nghe đến bên này động tĩnh. Càng ngày càng nhiều tu sĩ cầm kiếm mà ra. Một lát sau cự trên phi thuyền. Thả ta ra, ngươi người xấu này. Nguyệt Tiểu Mộng bị níu lấy trên gáy da lông. Lộ ra nhọn răng, người uốn éo không ngừng. Mong muốn đi cắn nắm lấy nàng lão giả, mà một bên khác nàng tỷ tỷ Nguyệt Tiểu Sát, vậy bị trói tốt ném trên bong thuyền, oán hận nhe răng nhìn xem trên mặt hơi cười lão giả. Hổ Bích Tử dương dương đắc ý nói, hai cái này thế nhưng là ngũ hành yêu bên trong thủy trúc miêu yêu. là trong nước quý tộc. Nguyệt Tiểu Sát, Nguyệt Tiểu Mộng, Nguyệt Tiểu Mộng giễu cợt nói, chúng ta mới không phải Thủy Trúc. Ngươi người xấu này, ra vẻ hiểu biết. Hổ Bích Tử mặt không đỏ tim không đập, ngươi còn nhỏ, không hiểu. Sau đó tùy ý xé xuống một miếng bố, bóp thành đoàn mà nhét vào Nguyệt Tiểu Mộng trong mồm, mà bị trói cột cao gầy miêu yêu một mặt mờ mịt. Trực giác của nàng nói cho nàng giống như lão đầu nhi này có chút vấn đề. Nhưng nơi nào có vấn đề lại nói không nên lời. Hắn con người quét qua ngồi đang phi thuyền hạch trận bên trong tu sĩ nói, muốn đi nhanh đi, loại này sờ soạng bắt được. Nên người đó là ai? Cũng coi là cho ta tông môn đệ tử quyền lợi. Trên tòa đảo này lại có không ít Thủy Trúc miêu yêu. Nguyệt Tiểu Mộng trừng lớn mắt, phát ra ô tiếng ô ô âm. Người thằng ngu này lão đầu, chúng ta là kim loại mèo, mới không phải trong nước quý tộc. Hạch trận bên trong, mấy tên tu sĩ nhao nhao lộ ra tâm động chi sắc. Trong đó một tên tu sĩ nói, nhưng có thể là Hổ Bích Tử mỉm cười nói, đi thôi, lão phu tọa trấn ở đây, vô sự. Trong đó một tên trận tâm tu sĩ nhìn xem cái kia hai bé đáng yêu ngũ hành miêu yêu, nhịn không được tâm động đứng lên. Trưởng lão, chúng ta cần giữ vững trận này, Hổ Bích Tử nói. Vương Miễn, ngươi vì ta Vô Định Tông lập xuống không ít công lao, hôm nay đi thôi, ta thay ngươi vào trận. Tu sĩ kia lộ ra nét mừng. Hổ Bích Tử tiếp tục nói, các ngươi sư huynh nói cực kỳ có đạo lý, những người còn lại liền bồi lão phu cố thủ phi thuyền a. Còn lại tu sĩ ngẩn người, một đôi trong đôi mắt u oán nhìn về phía cái kia nguyên bản trận tâm tu sĩ. Mẹ, mọi người lúc đầu có thể cùng đi kiếm bộn, hiện tại chính ngươi một người đi. Cái kia Vương Miễn đứng dậy, có chút tham lam địa tại Nguyệt Tiểu Mộng hai tỷ đệ trên thân quét qua suy nghĩ lại một chút. Hồ Bích Tử vẻ già nua, bỗng nhiên kích động lên. Hắn cung kính nói một tiếng, cảm ơn trưởng lão. Hổ Bích Tử mỉm cười gật gật đầu, bộ dáng tư thái cùng bình thường không khác nhau chút nào. Vương Miễn chỗ nào còn giữ, vội vàng ngự kiếm lao xuống phi thuyền. Hắn lúc này mới vừa đi, Hổ Bích Tử liền thăm thảm địa ngồi xuống 50 người đại hạch trận hạch tâm. Sau đó nói, nhắm mắt, truyền lực, đề phòng, mặc dù xác định miêu yêu tại chạy trốn, nhưng chúng ta hay là không thể chủ quan, muốn vì các sư huynh đệ hộ giá hộ tống. Còn lại 49 tên tu sĩ một bên trong lòng mắng lấy Vương Miễn, một bên cảm khái trưởng lão quá cẩn thận, nhưng lại vẫn là theo lời đem tự thân lực lượng truyền lại hướng về phía trận tâm. Hồ Bích Từ trường lão, một cái hồ lô lên không biến đến vô cùng chi đại. Đám người biết đây là Hồ Bích Từ trưởng lão đặc thù linh bảo Vạn Tiễn Hồ Lô. Sau đó chúng tu sĩ chính cảm khái gừng vẫn là cay độc. Hồ Bích Từ trưởng lão thật cẩn thận thời điểm, miệng bên trong đốt lấy thối vải bố nhỏ nhắn xinh xắn miêu yêu vẫn là ác độc nguyên rủa thời điểm. Cái kia Vạn Tiễn Hồ Lô bỗng nhiên trong nháy mắt bộc phát. Chúng tu sĩ ngẩn người. Trưởng lão quả nhiên lợi hại. Chúng ta còn không thấy được địch nhân ở đâu mà hắn liền đã động thủ. Vạn Tiễn Hồ Lô trong nháy mắt bắn ra rất nhiều mũi tên, mà cái này chút mũi tên liền tựa như biết đường bình thường, giữa không trung bị sắp đặt lại phương hướng, gào thét lên rơi xuống dưới, càng lúc càng nhanh, xa xa xa xa xa xa, xa như là mưa thu. Tiếp theo chớp mắt, ba chiếc phi thuyền ngồi tại hạch trận bên trong đệ tử toàn diệt. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,